Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 67, nghé con mới sinh. Ở chiến thắng Hotspur sau khi Nottingham Forest tiếp tục bọn họ London lữ trình. Tuần này giải đấu vòng thứ 6, bọn họ sân khách một bóng tiểu thắng Fulham, bắt mùa giải mới 2 tháng liên tiếp. Ngoại giới truyền thông đối với này chi, đồng tử quân, phê bình thanh dần dần nhỏ. Ngoại trừ số ít một ít ngoan cố, đăn hắc phần tử. Những người khác đều bắt đầu chậm rãi tiếp nhận rồi đội bóng này. Dù sao bọn họ rất trẻ trung, tuổi trẻ liền đại diện cho có càng nhiều khả năng. Không phải sao, qua báo chí nào đó chuyên gia nói như vậy. Thế nhưng đón lấy bọn họ liền muốn nghênh đón mặt khác một hồi thử thách. Ngoặc kép chấm chấm, ta cho rằng tuổi trẻ đội bóng có một chỗ tốt, chính là bốc đồng 10 phần. Thế nhưng đang đối mặt lão luyện đối thủ lúc, sẽ hiển hiện ra kinh nghiệm trên non nớt đến rồi. Tony Dunn cùng đội bóng bên trong cái khác cầu thủ đều không tồn tại vấn đề thế này. Có thể còn có một chút người là đội bóng không bom hẹn giờ. Đối với MU như vậy đội bóng, nếu như ta là Tony Dunn ta liền tận khiển, lão tướng. Cùng Ferguson đọ sức, đúng, Nottingham Forest vòng thứ 7 đối thủ chính là đương kim vô địch MU. Năm 2009 ngày 20 tháng 9, Nottingham Forest đem ở sân nhà nghênh đón MU khiêu chiến. Vinvolder trên sân huấn luyện, đường chính đang công bố ngày mai đối với MU thi đấu 18 người danh sách lớn. Từ mùa giải trước bắt đầu, Premier League đã bắt đầu thi hành 7 thay thế bổ sung danh sách chế. Cùng thủ phát danh sách, vừa niệm xong 18 người danh sách lớn, ở đường phải tiếp tục niệm thủ phát danh sách trước. Đan đứng dậy, ở công bố thủ phát danh sách trước, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi các ngươi. Trong các ngươi, đối với áp lực thấy thế nào? Một đám người hai mặt nhìn nhau, không hiểu thủ lĩnh tại sao đột nhiên nếu hỏi điều này vấn đề. Đan điểm danh, Milan, người tới nói, người định thế nào áp lực? Khi người 14 tuổi liền đại biểu câu lạc bộ đội chủ lực ra trận giải đấu thời điểm, người có cảm giác hay không đến áp lực? Nikola, Milan do dự một chút, mới hồi đáp, có một chút, thế nhưng ta cảm giác cũng còn tốt. Thủ lĩnh, vì là cảm giác gì cũng còn tốt. Ta tự nhủ, chính là cùng lớn hơn mình một ít người đá bóng mà thôi. Không có gì ghê gớm, coi như biểu hiện chênh lệch cũng sẽ không có người nói với ta cái gì. Bởi vì ta mới 14 tuổi, đây là rất bình thường. Đan gật gù, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Bostock. Người đây, John, ta, Bostock cười lắc đầu, ta không cái gì cảm thụ. Thủ lĩnh, ta là nghề nghiệp cầu thủ. Nếu là nghề nghiệp cầu thủ, nhất định sẽ đối mặt đủ loại áp lực. Ta quen thuộc. Hắn nói đúng là nói thật, làm bị được chú ý địa nước Anh thiên tài cầu thủ một trong John. Bostock còn chưa chậm khi 16 tuổi đã bị các đại câu lạc bộ cùng các truyền thông quan tâm. Cũng đại biểu nước Anh các độ tuổi đội tuyển quốc gia ở quốc tế thi đấu bên trong ra trận biểu. Hiện quá, vì lẽ đó đối với hắn mà nói nghề nghiệp bóng đá mang theo cho hắn áp lực cũng không vấn đề lớn lao. Gì, đan một cái ai một cái hỏi qua đi. Thế nhưng hắn chọn đối tượng đều là mùa giải này gần đây điều trên đội chủ lực đội thanh niên viên. Chiếm được địa kết quả để hắn thỏa mãn. Hắn đương nhiên không cách nào biết những này trả lời là xuất phát từ chân tâm. Còn chỉ là vì để cho hắn người huấn luyện viên này thỏa mãn. Có điều hắn có biện pháp kiểm nghiệm thật giả. Hắn đối với đường vẫy vẫy đầu. Ra hiệu hắn có thể tiếp tục công bố thủ phát danh sách. Thủ môn Akinfeev. Mùa giải mới sau khi Van der Sar đã từ từ lui ra đội hình ra sân. Kẻ ngu si đều có thể thấy Đan đem Akinfeev đỡ thẳng ý đồ. Van der Sar đối với mình đem từ từ phai nhạt ra khỏi đội hình chủ lực tiền đồ cũng có chuẩn bị. Tâm lý, dù sao hắn cũng đã nhanh 39 tuổi. Hà Lan thủ môn hợp đồng đến mùa hè sang năm đến kỳ. Đến thời điểm khoảng cách 40 tuổi sinh nhật cũng có điều thời gian 4 tháng mà thôi. Hắn đã sớm quyết định bất hòa Nottingham Forest gia hạn hợp đồng. đương nhiên hắn cũng sẽ không đi những nơi khác. Hắn đem trực tiếp ở hợp đồng đến kỳ sau khi tuyên bố giải nghệ. Hậu vệ Gareth Bale, Pepe, Kompany cùng Rafinha. Bộ này hàng hậu vệ là mùa giải này Forest tuyệt đối chủ lực hàng phòng thủ. Cùng nhau phối hợp nhiều năm, từ lâu bồi dưỡng được đến rồi đầy đủ hiểu ngầm, mà út ghét bởi mùa giải trước mới đến. Hiện nay chỉ có thể làm thay phiên cầu thủ. Bộ này hàng phòng thủ vấn đề duy nhất chính là có chút trùng công nhẹ thủ. Giữa sân Job út, John, Bostock, Chris, con cùng Lennon, bị gọi vào tên địa Bostock cùng con đối diện một chút. Đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh ngạc. Bọn họ vốn tưởng rằng sắp xếp ra đội hình ra sân hẳn là Job út. Sahin, Petrov cùng Lennon. Cái này cũng là trên một hồi Forest sân khách tiểu thắng Fulham bộ kia giữa sân bố trí. Tiền đạo Akbonlahor cùng Nikla, Milan, đang nhìn nghi hoặc không rõ các cầu thủ. Cười nói, dùng hành động thực tế hướng về ta chứng minh các ngươi đối mặt áp lực lúc chính là biểu hiện đi. Mọi người, Nottingham Forest dự tính đội hình ra sân hẳn là thủ môn Akinfeev. Hậu vệ cánh trái Gareth Bale. Trung vệ Pepe cùng Kompany, hậu vệ cánh phải khẳng định là Rafinha. Giữa sân Job út tuyệt đối sẽ thủ phát, còn hắn hợp tác, hẳn là Sahin. Nếu như Forest muốn phòng thủ lời nói khả năng chính là Thiago. Trên hàng tiền đạo, Ferguson đang cùng hắn địa các trợ thủ ở khách sạn trong phòng suy tính. Tony đang ngày mai thi đấu đội hình ra sân, như vậy thuận tiện bọn họ nghiên cứu đối sách. Cửa bị đẩy ra, trợ lý huấn luyện viên Mai Ferran cầm một tờ giấy đi vào. Ông chủ, Nottingham Forest công bố bọn họ ngày mai thi đấu thủ phát danh sách. Hắn lúc nói chuyện biểu cảm trên gương mặt có chút quái lạ. Ferguson ngẩng đầu lên nhìn hắn, vị này mùa giải trước mới lên mặc cho trợ thủ. Đây là danh sách, hắn cầm trong tay chỉ đưa cho Ferguson. Ferguson nhìn lướt qua sau biểu cảm trên gương mặt cũng cùng Ferran giống nhau như đúc. Tony điên rồi sao? Ta không điên. Ta chính là muốn cho người trẻ tuổi mau chóng tiếp thu như vậy địa thi đấu tôi luyện. Thua bóng, ta mới không sợ đây. Ngược lại này mùa giải chúng ta cũng không cần hy vọng cái gì quán quân. Dùng một cái mùa giải đến để người trẻ tuổi tiếp thu rèn luyện. Ta cho rằng rất có lời. Đan đang trả lời Chris Church đối với cái này thủ phát danh sách nghi vấn lúc. Trả lời như vậy, đương nhiên, đây là phát sinh ở tại bọn hắn công bố thủ phát danh sách chuyện lúc trước. Đan thuyết phục cái khác huấn luyện viên, cùng MU màn kịch quan trọng. Hắn đã hết đo sử dụng thiếu kinh nghiệm người trẻ tuổi. Kết quả của cuộc so tài bị hắn bỏ qua một bên. Rèn luyện những người trẻ tuổi này mới là mục đích. Chỉ cần có thể đưa đến rèn luyện người mới địa mục đích. Dù cho thật sự thua thi đấu, hắn cũng sẽ không đối với này nổi trận lôi đình. Đối với hắn mà nói, hiện tại cùng những đội mạnh mẽ kia thi đấu, nhưng là hiếm thấy địa thực chiến diễn tập. Mặc kệ là Ferguson MU, vẫn là Wenger Arsenal, hoặc là Benitez Liverpool, Scolari địa Chelsea, đều có điều là để hắn các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm. Thăng cấp trở nên mạnh mẽ NPC. Hắn không để ý thua như vậy mấy trận thi đấu. Chỉ cần những người tuổi trẻ cầu thủ có thể từ trung học đến thư hữu dụng. Thất bại là mẹ của thành công. Cái này mùa giải nhiều thua mấy trận. Sau đó mùa giải hết thảy thắng trở về là được rồi. Thi đấu cùng ngày, Tony Dan sớm một ngày liền công bố bọn họ bản cuộc tranh tài thủ phát. Tấm này danh sách thực sự là gọi người cảm thấy giật mình. Đối mặt MU như vậy đội mạnh, Đan dĩ nhiên cử đi danh xứng với thực địa đồng tử quân. Akbonlahor biểu hiện gần nhất cũng không tệ lắm, nhưng là Miklas, Milan, mùa giải này hắn cho tới bây giờ tổng cộng ra trận 110 phút. Biểu hiện rất bình thường, còn có Bostock cùng con, biểu hiện của bọn họ đều hoàn toàn không có hai điểm có thể nói. Ta không hiểu nổi Tony Dan huấn luyện viên ở cùng MU thi đấu bên trong tại sao muốn đột nhiên trọng dụng những người trẻ tuổi cầu thủ. Petrov, Isut cùng Zizek trạng thái không thành vấn đề. Cũng không tồn tại thương bệnh quấy nhiễu. đội bóng càng không cần vì là nhiều tiến tác chiến mà tồn trữ thể lực. Bình luận viên Motion, đối với Đan Địa cái đội hình này nghĩ mãi mà không ra. Giống như hắn không hiểu Tony Dan muốn làm gì, người còn có huấn luyện viên Manchester United Ferguson, mãi đến tận trận đấu bắt đầu, hắn đều không hiểu cái kia mặt mỉm cười nam nhân tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ có thể để MU dựa theo chính mình quen thuộc phương thức đến thi đấu, đem nhịp điệu thi đấu nắm giữ ở trong tay mình. Chuyện kế, liền xem các cầu thủ chính mình. Thi đấu vừa bắt đầu, không vượt ra ngoài đại đa số người trong lòng dự liệu tình huống. MU thông qua lão luyện kinh nghiệm cùng cao siêu tài nghệ, cùng với các cầu thủ trong lúc đó hiểu ngầm phối hợp, hoàn toàn chiếm cứ thi đấu thượng phong. Nottingham Forest tuy rằng cũng có Jock Wood, Bale, Pepe chờ kinh nghiệm lâu năm thử thách xa trường lão tướng, thế nhưng đều là phòng thủ phương diện cầu thủ. Bọn họ chỉ có thể bảo đảm chính mình trái đất môn sẽ không dễ dàng bị MU công phá, mà không thể đối với MU khung thành hình thành uy hiếp gì. Agbonlahor biểu hiện trước sau như một xuất sắc, đáng tiếc một tay khó vỗ nên kêu. Hắn khuyết thiếu đến từ các đồng đội hữu hiệu chống đỡ. Càng nhiều thời điểm hắn không thể không chạy về hậu trường tham dự phòng thủ. Ở sân khách, Manchester United hoàn toàn đổi khách làm chủ, vây quanh Forest một hiệp triển khai tấn công dồn dập. Motson có chút ít lo âu nói, tiếp tục như thế, Ferguson phải nhận được kết quả hắn muốn. Ferguson trong lòng nhưng đang lo lắng Nottingham Forest, tư thế này hắn quá quen thuộc, nghiên cứu đối thủ này 4 năm, đã làm được đối phương nhấc nhấc cái mông, liền biết bọn họ muốn rush sao thì mức độ. Này không chính là chuẩn bị phòng thủ phản công sao? Agbonlahor, Lennon địa tốc độ đều rất nhanh. Milan cũng không kém. Duy nhất chậm một chút địa e sợ chỉ có con. Hắn nghĩ tới rồi đội bóng này mùa giải này thủ phen thắng lợi là làm sao đến. Hiện tại nên thu về trận hình sao? Chậm rãi cùng Forest đọ sức. Không, đối mặt như vậy một nhánh Nottingham Forest, MU lại muốn lấy đá hòa làm mục tiêu mà nói, thực sự là gọi Ferguson chính mình cảm thấy bộ mặt tối tăm. Bất kể nói thế nào tiếp tục tăng mạnh tấn công, sau đó kịp lúc ghi bàn đem so với thi đấu kéo vào chính mình quỹ đạo mới là biện pháp tốt nhất. Ferguson không chờ bao lâu, MU liền ghi bàn. Beckbatop ở bên trong vùng cấm nhận được Nani chuyền bóng sau khi xảo diệu đem Company ngăn ở phía sau, ngày đầu tiên lên chân sút gôn. Bóng đá từ tới rồi phòng thủ PP đang dưới xuyên qua, tránh khỏi Akinfip 10 ngón tay, chui vào khung thành, làm khách City Stadium đám cổ động viên Manchester United tiếng hoan hô như sấm động. Chúc mừng cái này ghi bàn. Ferguson cũng đứng lên đến vỗ tay, biểu thị mừng rỡ. Thế nhưng MU người hưng phấn sức lực không có kéo dài bao lâu. Sau đó Forest lợi dụng mở bóng cơ hội, do Bostock dẫn bóng mạnh mẽ đột phá đến vòng ngoài cấm địa thời điểm, bị Hargreaves bán nói, trọng tài chính thổi còi cho Nottingham Forest một cái đá phạt, làm Bale đứng ở bóng đá phía trước thời điểm, City Stadium vang lên Bale tán ca, bọn họ sướng nói, khỉ con Bale, hắn là chúng ta số một đá phạt đại sư, bóng đá ở dưới chân hắn, thật giống như dùng tay khống chế như vậy tinh chuẩn. Nó vẽ ra một đường vòng cung, vòng qua bức tường người, mặc kệ bao xa, cũng có thể trực tiếp trúng đích hồng tâm. Mười hoàn, người đã chết rồi. Mỗi lần nếu như là Bale chủ đá phạt bóng, sân nhà sẽ vang lên như vậy tiếng ca, coi như Beckham đến rồi. Ca từ cũng không có thay đổi quá. Bale từng ở tiếp thu phỏng vấn địa thời điểm bị hỏi quá bài hát này. Lúc đó hắn rất khiêm tốn mà nói, kỳ thực ta cũng không có tốt như vậy. Trên thực tế nội tâm hắn mừng thầm không ngớt. Bàn, Foster căng thẳng chỉ huy bức tường người chạm vị. Bale đứng ở bóng trước, lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. Chỉ có vào lúc này, hắn ánh mắt chuyên chú mới gặp khiến mọi người quên hắn thực tế tuổi tác. Bức tường người đáp được. Trọng tài chính thổi còi bắt đầu. Bale chạy lấy đà lên chân. Bóng đá xẹt qua bức tường người, Tầng trời thấp xẹt qua vùng cấm, tiến vào khung thành trên góc phải. Bàn, Foster còn đứng tại chỗ, sững sờ nhìn sau lưng tự mình cuốn lên lưới khung thành bóng đá. Nửa phút sau, bọn họ san bằng tỷ số. Motion lớn tiếng bắt đầu kêu gào. Hưởng ứng hắn chính là City Stadium như tiếng sấm địa hoan hô cùng tiếng ca. Mười hoàn, người đã chết rồi. Lần này đến phiên Đan vui mừng. Hắn ở đây dưới cùng bên người mỗi người vỗ tay tương khánh. Đây là then chốt ghi bàn. Ở cùng đường vỗ tay thời điểm, hắn cười nói. Không sai, đây là then chốt ghi bàn. Forest tuổi trẻ các cầu thủ chịu đến cái này bóng cổ vũ. Sĩ khí đại trấn, Bale dùng chính mình đá phạt nói cho hắn những lính mới kia các đồng đội coi như là đương kim vô. Địch MU, cũng không có gì đáng sợ. MU địa tiên tiến bóng không có vì bọn họ mang đến bất kỳ lợi ích. Trái lại từ một cái khía cạnh khác kích phát rồi Forest các cầu thủ tất thắng quyết tâm cùng đấu trí. Người trẻ tuổi chỗ tốt ở đây thể hiện không thể nghi ngờ tất cả mọi người đều bốc đồng 10 phần ở. Cùng cầu thủ Manchester United cuộc chiến đấu. Mỗi một lần chiến đấu đều muốn dùng trên toàn bộ sức mạnh. Ở trước sân ngay tại chỗ phản cướp sức mạnh để cầu thủ Manchester United cảm giác sâu sắc bất ngờ. Luận kinh nghiệm, này chi Forest xác thực hơi kém MU. Thế nhưng luận đấu trí, MU có thể không bằng này chi rừng rậm. Hiệp 1 hai bên chiến thành 1-1 hòa. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Đan ngoại trừ cổ vũ vẫn là cổ vũ. Hắn đầy đủ khẳng định mấy vị trẻ tuổi ở hiệp 1 chính là biểu hiện cứ việc cũng không phải tất cả. Mọi người biểu hiện đều đáng giá hắn biểu dương. Đón lấy hắn yêu cầu đội bóng tiếp tục duy trì trạng thái như thế này. Hiệp 2 đối với MU triển khai toàn trường áp bức tính ép sát. Từ đối phương tiến vào tuyến trên bắt đầu cướp lên. Làm cho đối thủ tự loạn trận cước. Đồng thời cho mình tấn công sáng tạo cơ hội. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, hai bên tiếp tục ở sân bóng địa mỗi một góc cuộc chiến đấu không ngớt. Nottingham Forest biểu hiện ra thể năng để không ít cổ động viên Manchester United vô cùng giật mình. Thế nhưng Nottingham Forest các cổ động viên biết đây mới là bình thường tình hình dưới Nottingham. Forest Tony Dunn đều là rất cường điệu cùng coi trọng đội bóng thể năng xây dựng. Mùa giải trước tình huống đó là vạn bất đắc dĩ trường hợp đặc biệt. Không thể làm tham khảo. Nottingham Forest toàn trường ép sát thu được báo lại. Bọn họ ở hiệp 2 phút thứ 27 thời điểm lại vào một bóng. Johnny Kla, Milan dẫn bóng sau khi đột phá kiến tạo Akbonleho đánh vào. City Stadium hầu như rơi vào điên cuồng. Đương kim vô địch sắp sửa bị bọn họ chém xuống dưới ngựa. Có chút Forest fan bóng đá thậm chí hướng về phía mặt khác một mảnh trên khán đài đám cổ động viên. Manchester United giống to, mùa giải trước chúng ta không ở. Các ngươi mới cầm quán quân. Chẳng có gì ghê gớm đĩa. Hiện tại chúng ta trở về. Đáng tiếc bọn họ cuối cùng vẫn là chưa hề đem đương kim vô địch vinh quang ở lại City Stadium. Ferguson điều binh khiển tướng. Rốt cục ở trận đấu kết thúc trước tỷ số san bằng. Đắc ý toàn thân trở ra. Tuy rằng Nottingham Forest các cổ động viên có lẽ sẽ đối với kết quả này cảm thấy thất vọng. Nottingham Forest các cầu thủ cũng nhất định sẽ đối với cái này điểm số cảm thấy thất vọng. Nhưng duy chỉ có Đan cảm thấy cao hứng. Năm nhất sinh môn đang đối mặt đương kim vô địch thời điểm biểu hiện phi thường dũng cảm. Đây là so với 3 điểm còn muốn quý giá thu hoạch. Cái này cũng là tân rừng rậm ở mùa giải này đối mặt đội mạnh lần thứ nhất không có thua bóng. Đây là một nhánh để hắn cảm thấy quen thuộc Forest mặc kệ đối mặt như thế nào địa đối thủ. Đều sẽ không cảm thấy sợ sệt hoặc kính nể. Nghe con mới sinh không sợ cóp. Tuổi trẻ chính là hung hăng kiêu ngạo mà tư bản. Tuy rằng ngày hôm nay không có thắng. Có điều không liên quan. Thời gian còn dài. Chúng ta còn có rất nhiều hung hăng cơ hội. Các truyền thông càng quan tâm chính là đương kim vô địch thiếu một chút bại bởi Tony Dunn. Đồng tử quân, quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 68, năm 2009 cuối cùng thời gian cầu vốt 10 đờ mỗi cuối.